Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 254, Dương Phó Thị cùng ngươi quan hệ thế nào? Mặc dù mới không đến một ngày thời gian, nhưng là Lạc Y Y đại danh, cũng đã từ khoa cấp cứu truyền đến toàn bộ bệnh viện. Dù sao giống Lạc Y Y dạng này mỹ nữ, xác thực khó gặp, bất quá. Ngay tại y nội viện mặt bác sĩ nam, nhào nhào nghe ngóng, vị này Lạc thầy thuốc tình huống lúc, một cái làm cho tất cả mọi người tan nát cõi lòng tin tức truyền đến Lạc bác sĩ đã có bạn trai. Mà lại, Lạc y đối nam đồng chuyện ăn nói có ý tứ. Giải quyết việc chung, cũng tự nhiên truyền ra, bởi vì cái này, Lạc y kiếm được một cái, băng bên trên nữ thần, danh xưng. Cho nên, vừa mới phòng làm việc bác sĩ nam nhìn thấy Lạc Y Y cười về sau. Mới có thể cái này tương đương a giật mình. Chạy đến lầu một Lạc Y Y, nhanh chóng đến phân xem bệnh đài. Một chút liền thấy được đứng ở phân xem bệnh đài bên cạnh Lộ Cảnh Dương. Cao hứng lao đến, cười nhào vào Đường Cảnh Dương trong ngực. Cùng ở phía sau Triệu Duệ, nhìn thấy Lạc Y Y bộ dáng, tâm lý ám. Biết rõ mình là triệt để không có cơ hội, sáng suốt lựa chọn quay người rời đi. Lạc Y Y cử động, cũng đem phân xem bệnh đài y tá giật nảy mình, không nghĩ đến không có chút rung động nào Lạc bác sĩ. Thế mà lại làm ra cử động như vậy, dù sao, mặc dù tiếp xúc không nhiều, Lạc Y Y nói chuyện với các nàng cũng hòa khí, nhưng là những y tá này cũng đều biết rõ. Lạc bác sĩ là một cái không quá vì ngoại vật sở động người. Tăng thêm bác sĩ nam ở giữa truyền miệng, băng sơn nữ thần. Các nàng cũng đều coi là, Lạc bác sĩ không thích cười. Bất quá bây giờ nhìn đến, Lạc bác sĩ không phải không thích cười, mà là nàng tiếu dung, chỉ bày ra cho đặc định người. Sao ngươi lại tới đây? Lạc y đối với Lộ Cảnh Dương tới. Phi thường kinh hỉ, ngươi không phải đệ nhất trên trời ban a? Ta tới nhìn xem ngươi. Lộ Cảnh Dương mỉm cười, nói ra, tạ ơn, đi thôi, ta dẫn ngươi đi trên lầu phòng nghỉ ngồi một chút. Đi, sau đó, Lạc Kim Viu nắm Lộ Cảnh Dương tay, chạy lên lầu, vừa mới đi không có mấy bước. Hai người liền đụng phải khám gấp chủ nhiệm Tần Đức Khang. Tần chủ nhiệm. Lạc Y cùng Tần Đức Khang lên tiếng chào. Ai? Lạc bác sĩ. Tần Đức Khang nhìn một chút Lạc Y. Lại nhìn một chút Lộ Cảnh Dương. Cười hỏi. Lạc bác sĩ. Vị này là người bạn trai à? Lạc Y đỏ mặt lên. Nhẹ gật đầu. Người tốt. Tần chủ nhiệm. Ta là Lạc Y bạn trai. Lộ Cảnh Dương. Lộ Cảnh Dương nhìn lướt qua. Người này ngực giấy chứng nhận, biết là khoa cấp cứu phòng chủ nhiệm, đưa tay cười cùng Tần Đức Khang nắm tay. Ha ha, ta biết rõ ngươi, Lạc bác sĩ buổi sáng vừa tới báo cáo thời điểm, đã nói, bản thân có bạn trai. Hiện tại, ngươi thế nhưng là chúng ta toàn bộ bệnh viện chưa lập gia đình bác sĩ nam công địch a. Tần Đức Khang mở miệng trêu ghẹo một câu. Lộ Cảnh Dương mỉm cười, nói, không nghĩ đến, ta tại bệnh viện như thế nổi danh, nhìn đến về sau muốn bao nhiêu đến nhìn một chút, ha ha, tiểu hòa tử có ý tứ. Tần Đức Khang cười vỗ vỗ Lộ Cảnh Dương cánh tay, khẽ thoáng nhìn, thấy được Lộ Cảnh Dương súng lục bên hông, ếch, mạo muội hỏi một cái, Lộ tiên sinh làm cái gì công tác, bên trên Thượng Hải thị công an cục. Lộ Cảnh Dương tự nhiên chú ý tới Tần Đức Khang ánh mắt. Cũng không có giấu giếm. A, đó là cảnh sát hình sự a. Phần này công tác vẫn rất nguy hiểm. Tần Đức Khang trong lòng hoảng nhiên. Cũng đoán được Lộ Cảnh Dương thân phận. Bình thường cảnh sát là sẽ không tùy thời đeo súng. Đi ở trên đường cái. Còn có thể bị không trung vòng cung nện vào đâu. Phần này công tác nguy hiểm một chút. Nhưng là cũng có đồng sự chiến hữu trợ giúp. Ngược lại còn tốt. Lộ Cảnh Dương cười gật đầu. Nói ra, ngược lại là, ta bên này còn có việc, không buông tha các ngươi. Gặp lại Tần chủ nhiệm. Tần chủ nhiệm gặp lại. Các loại Tần Đức Khang rời đi sau, Lạc Kích Y mang theo Lộ Cảnh Dương tiếp tục đi lên lầu. Tới rồi lầu 2 văn phòng bên cạnh phòng nghỉ, hai người tìm địa phương ngồi xuống. Lộ Cảnh Dương cười hỏi, thế nào? Rất tốt, viện trưởng cùng Tần chủ nhiệm đều rất chiếu cố, các đồng nghiệp cũng còn tốt. Lạc Y nói bản thân tình huống. Đúng rồi, ngươi đây, ngày đầu tiên đi đưa tin, có hay không người vì khó ngươi a? Lạc Y cũng hỏi Lộ Cảnh Dương tình huống. Ha ha, không có, tổng đội lãnh đạo rất tốt, thủ hạ người nha, cũng không có người đi ra đâm đâm, để cho ta lập huy cũng không tìm tới đối tượng. Cuối cùng, ta mang theo bọn hắn đến đặc cảnh trụ sở huấn luyện, cùng bọn hắn tới một trận thi đấu hữu nghị, đem bọn hắn đều đánh ngã. Ha ha ha, thi đấu hữu nghị, bọn hắn khẳng định đau không được a. Lạc Y tự nhiên biết rõ Lộ Cảnh Dương thực lực. Đừng nói là Lộ Cảnh Dương, chính là nàng đi qua, cũng có thể một người đơn đấu 10 đến 20 cái. Còn tốt, ta nương tay, không phải bọn hắn ngày mai khẳng định lên không được ban. Ta để Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ làm huấn luyện viên, huấn luyện bọn hắn. Bọn hắn hai người thực lực vẫn được. Lạc Y gật gật đầu, cười nói ra, ha ha ha ha. Nghe được Lạc Y nói hai người thực lực vẫn được, Lộ Cảnh Dương cũng không có phản bác. Xác thực, hai người cùng Lạc Y vẫn có không nhỏ chênh lệch. Không converter cầu kim đậu, 3-0, để ăn mừng chúng ta lên ban. Vãn bên trên nghĩ ăn cái gì? Lộ Cảnh Dương mục đích đi tới, liền là tiếp Lạc Y hết giờ làm, sau đó cùng đi ăn cơm. Dù sao sinh hoạt cần một chút nghi thức cảm giác, mà lại, đằng sau nếu như hai người công tác tiến vào quỹ đạo về sau, khẳng định sẽ tương đối bận rộn. Nếu không, chúng ta về nhà nấu cơm a. Lạc Y nghĩ nghĩ, đề nghị, được, vậy ta trước trở về, mua thức ăn, chuẩn bị kỹ càng, người hết giờ làm tự mình lái xe trở về. Tốt. Lạc Y gật đầu đáp ứng. Được, vậy ta đi trước, dù sao là khoa cấp cứu, không chậm trễ ngươi thời gian. Vậy ta đưa ngươi. Lạc Y cười gật đầu, cùng Lộ Cảnh Dương cùng đi ra phòng nghỉ, hướng đi ra bên ngoài. Không hai người ra phòng nghỉ, hướng phía trước không có đi mấy bước, đối diện tới một vị mang theo kính mắt, phong độ nhẹ nhàng bác sĩ nam. Nhìn đâm đầu vào bác sĩ nam một cái, Lộ Cảnh Dương trong mắt thần sắc không hiểu, sau đó lôi kéo Lạc Y Y đứng ở nguyên địa, mỉm cười nhìn xem đối phương. Tên nam tử này bác sĩ, từ nhìn thấy hai người thời điểm, liền con mắt sáng lên. Bất quá, Lộ Cảnh Dương biết rõ, đối phương nhìn về phía không phải bản thân, mà là Lạc Y Y. Mà tên này gọi Dương Ngọc Phong, tâm ngoại khoa chủ trị y sư. Lộ Cảnh Dương lại là gặp qua, chỉ bất quá, tựa hồ lúc này hắn không có nhận ra mà thôi. Người tốt, xin hỏi là Lạc bác sĩ à? Ta gọi Dương Ngọc Phong, là tâm ngoại khoa chủ trị. Hoan nghênh ngươi đến bệnh viện chúng ta. Dương Ngọc Phong đi đến hai người trước mặt dừng lại, không nhìn Lộ Cảnh Dương trực tiếp đưa tay. Đối Lạc Y Y tự giới thiệu mình, người này ý nghĩ, lúc này Lạc Y Y một chút liền xem thấu, mặt lạnh lấy không nói lời nào, nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, bị Lạc Y Y coi nhẹ, Dương Ngọc Phong trong lòng có chút bất mãn, bất quá không có biểu hiện ra ngoài, mà là nhìn về phía bên cạnh Lộ Cảnh Dương, phảng phất mới phát hiện, nói, không có ý tứ. Không biết làm sao xưng hô. Ngươi và Dương phó thị trưởng quan hệ thế nào? Lộ Cảnh Dương không có trả lời hắn, mà là trực tiếp hỏi. Ách, Dương Ngọc Phong sững sờ, nhướng mày, tại bệnh viện, không có người biết rõ bản thân phụ thân là phó thị trưởng. Mà cái này người thế mà trực tiếp hỏi đi ra, là ta phụ thân, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.